Hokage Chigori Ryujiri, tác giả, Hữu Phủ Thần Hy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 511, năm 13 nhân vật phản diện. Vô hình tinh thần chấn động khuếch tán, nhượng bốn phía mọi người theo bản năng rời đi cái phương hướng này. Có lẽ bọn họ đều không minh bạch là chuyện gì xảy ra, nhưng là bọn hắn cũng sẽ không biết rõ là chuyện gì xảy ra. Hô, hít thở sâu. Sau đó ngẩng đầu lên, liều mạng, dĩ nhiên đã cái bộ dáng này, như vậy nhất định phải giải thích rõ. Trên tay hơi hơi gắng sức kéo một cái, nhượng Ruri càng thêm nhích lại gần mình. Khoảng cách gần như vậy, mặt đối mặt tiếp xúc, cùng một cái nam sinh. Đây là Ruri trước đây chưa bao giờ có thể nghiệm. Trong nháy mắt, Ruri trong đầu thoáng hiện lên vô số hỏng bét hình ảnh. Ô tương đương đem các loại hỏng bét hình ảnh tống ra ý nghĩ. Ruri bình tĩnh nhìn xem gần như sắp muốn cùng nàng đụng vào nhau Tiểu Bạch. Có chút bất đắc dĩ. Lại có chút nhận mệnh tựa như nói. Người muốn nói gì liền nói đi. Chuyện tới như thế, nàng còn có thể có biện pháp gì đây? Gặp Ruri cuối cùng là chịu nghe nàng nói chuyện. Tiểu Bạch tại tâm lý cho hệ thống điểm cái khen. Quả nhiên. Hệ thống sao Kun nói là đúng vậy. Tốt lắm, ngươi hãy nghe ta nói. Tiểu Bạch dừng ngừng thoáng cái. Tựa hồ là tại chọn lời. Ruri tâm tình khẩn trương chờ đợi lấy. Giống như là đang đợi trong TV mấu chốt nhất nội dung cốt truyện. Đầu tiên đây, muốn từ chúng ta mới bắt đầu gặp mặt thời gian nói đến. Sau đó, là từ sơ khai nhất mới hồi ức sao. Mặc dù là rất thường gặp xáo lộ. Nhưng là phát sinh ở chính mình trên người thời gian vẫn là rất ấm áp đây. Sau đó, mặt trắng nhỏ sắc có chút bất đắc dĩ. Sau đó có cái kêu hệ thống đồ vật đột nhiên xuất hiện ở trước mặt ta bắn ra một cái máy tính khung. Đối thoại một vật sau đó để cho ta đi hoàn thành các loại nhiệm vụ nếu như không nói gì nó còn dùng. Xét đánh ta cho nên bị buộc bất đắc dĩ ta cũng chỉ phải dựa theo nó yêu cầu đi hoàn thành các loại. Nhiệm vụ còn như cái kia cái gọi là người giám hộ ta càng là liền chưa từng gặp mặt bao giờ. Không mang theo dấu chấm câu phù hiệu nói một hơi một đoạn lớn nói. Tiểu Bạch liền không kịp thở. Chỉ là cẩn thận từng ly từng tí nhìn xem Ruri. Sau đó nhẹ giọng hỏi. Hiểu chưa? Đầu tiên là yên lặng. Ha ha ha. Ha ha ha. Sau đó là cười to. Cuối cùng tiếng cười đột nhiên ngừng. Ruri dùng căm phận ánh mắt nhìn lấy Tiểu Bạch. Người cảm thấy ta sẽ tin sao? Một mực biên tạo thứ nói láo này rất thú vị sao? Kia thiên xuất hiện ở nhà ta cũng là cố ý chứ? Những kia thần kỳ thủ đoạn cũng là lấy cái gì tương tự ma thuật phương pháp chứ? Người cảm thấy tốt như vậy chơi đùa sao? Gắng sức thoáng dãy dụa. Ruri đem tay từ Tiểu Bạch trong tay rút ra. Dùng vô cùng thất vọng nhãn thần nhìn chăm chú lấy Tiểu Bạch. Ai, tiểu tử vẫn là tuổi quá trẻ a, hệ thống lại bắn ra một cái khung đối thoại. Nhưng là Tiểu Bạch đã không có tâm tư đi xem. Ngoặc kép chấm chấm, cho nên, bất kể ta giải thích thế nào ngươi đều cho là ta đang nói dối đối với. Đúng, chứ, ta cái thế giới này trên quen thuộc nhất người chính là ngươi. Ta nghĩ phải giải thích lấy hết thầy cũng chỉ có cùng ngươi. Nếu như ngươi không tin, rắc rắc, kính mắt dần dần xuất hiện vết nứt, oành thoáng cái, lại nổ thành bụi phấn, tử hư Kage chậm rãi từ Tiểu Bạch sau lưng nổi lên. Trong nháy mắt đó, Ruri đột nhiên liền nhớ lại lúc ban đầu thấy Tiểu Bạch thời gian. Kia phía sau thao thiên biển máu tình cảnh, trước cho là ảo giác, nhưng là bây giờ xem ra, hẳn không phải là, ô tương đương âm phong gào thét. Cả thế giới đều trở nên tối mấy phần. Vô số u lam, xanh lét quỷ hỏa thăng không. Tại Ruri kinh hãi trong ánh mắt huyễn hóa ra hình người. Mặt mũi vô cùng dữ tợn. Quỷ thần chi dụ, bách quỷ hiệu lệnh, ngoặc kép chấm chấm. Nếu như nói trong lúc đó Tiểu Bạch là mang theo dương quang giống như ấm áp khí chất. Như vậy hiện tại giống như là sâu nhất nhất ám hắc đêm. Mắt trần có thể thấy quỷ vật đều xuất hiện. Không được, Ruri vội vàng kêu nói. Nhưng là tựa hồ có hơi muộn. Tiểu Bạch toàn bộ nhượng coi là không nghe được một dạng. Ánh mắt đờ đẫn đứng tại chỗ. mà phía sau hắn Tử Hư Kage chính là cúi đầu liếc nhìn nàng một cái, lộ ra một cái nụ cười quỷ dị, còn đến đa tạ ngươi, nhượng ý hắn trí rơi vào hắc ám, ta mới có thể xuất hiện đây. Tím quỷ thần Hư Kage không đoạn đang thay đổi đại, một đoàn đoàn quỷ hỏa từ bốn phương tám hướng bay tới, bị hắn hòa tan vào thân thể, lớn mạnh bản thân, rơi vào hắc ám. Ruri có chút vô lực rũ tay xuống cánh tay, nghe được trước mắt cái quái vật này nói, nàng đại khái có thể minh bạch là chuyện gì xảy ra. Nhất định là bởi vì mình, bởi vì chính mình những kia không tín nhiệm tiểu bạch lời nói mới có thể nhượng hắn rơi vào hắc ám. Đi, mới có thể thả ra cái quái vật này chứ. Hiện tại đã không phải là cân nhắc nội dung cốt truyện hợp lý không hợp lý thời gian. Ruri chỉ cảm giác đau lòng. Nếu như không phải nàng trách lầm tiểu bạch, như vậy hết thảy các thứ này liền sẽ không phát sinh. Một bên hấp thu lấy bốn phương tám hướng bay tới linh hồn, lớn mạnh bản thân, quỷ thần Hư Kage còn có không cười như điên lấy cùng Ruri giải thích. Cái này có thể thương gia hỏa, không có trí nhớ, lưu lạc tới đây, nhưng là lại gắt gao giam cầm lấy ta. Rõ ràng cũng không có trí nhớ. Lại cũng không có bị người khi dễ, không có lưu lạc đầu đường, ngày ngày giống như kẻ ngu một dạng sống được còn thật vui vẻ. Bất quá hôm nay từ xem như bị ta, chờ đến cơ hội, ta muốn đem cái thế giới này hóa thành quỷ vực, kiến thành ta hắc ám quốc độ. Ngoặc kép chấm chấm, một ít nghe phi thường trung nhị lời nói không ngừng từ quỷ thần Hư Kage trong miệng nói ra. Thân thể của hắn cũng dần dần trở nên ngưng tụ. Ruri nghe nói như vậy, cắn chặt răng, có chút sợ hãi, nhưng lại không thể làm gì. Tím ma vụ không ngừng từ tiểu bạch trên người toát ra. Rốt cuộc, ma vụ tựa hồ hoàn toàn bị rút sạch tịnh. Quỷ thần đã ngưng tụ ra to lớn thân thể. Hơn nữa cắt đoạn cùng tiểu bạch liên lạc, chậm rãi thăng vào cao không. Vô cùng vô tận quỷ hỏa không ngừng từ bốn phương tám hướng tụ tới. Quỷ thần trở thành Uzumaki trung ương, hấp thu những quỷ này hỏa làm là chất dinh dưỡng, không đoạn mà lớn mạnh chính mình. Đến phía sau, cơ hồ chỉ có thể nhìn thấy một cái tím thái dương treo ở cao không. Bốn phía là hình vòng xoáy mây đen dưới là lưu quang một dạng quỷ hỏa không ngừng người trước gục ngã người sau tiến lên mà tới. Bị quất cách sở hữu tử hắc ma vụ sau tiểu bạch thoáng cái mềm ngược. Ruri lập tức nhào qua, chống nổi hắn, ngươi như vậy, đều tại ta, nước mắt, không biết rõ lúc nào sau đã rớt xuống, ngoặc kép chấm chấm, ta, nói đều là thật, tiểu bạch một bộ uể oải bộ dáng, nhưng là còn đang giải thích đến, ta minh bạch, ta biết rõ, chỉ là đáng tiếc biết được hơi trễ, à, tiểu bạch đưa tay ra, nhẹ nhàng lau đi Ruri trên mặt lệ, khóc liền không xinh đẹp. Sắc mặt trong nháy mắt một hồng. Đều lúc nào sau, hiện tại hẳn cân nhắc giải quyết như thế nào trên trời cái tên kia. Mặc dù nói như vậy lấy, nhưng là Ruri nhẹ nhàng đến gần nhiều chút. Trên trời à, tiểu bạch ngẩng đầu nhìn thiên. Tiểu hồng, tiểu bạch chuyện này hẳn thành. Một mảnh tử thủy tinh thiên không trong điện đường. Hai người chỗ cao vương tọa trên nhìn xuống chạm đất mặt hết thảy. Tiểu Bạch cùng Ruri dĩ nhiên là bọn họ chủ yếu quan sát đối tượng. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.